Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2238, chương 2239, sợ tựu cút ngay cho ta. Cái gì? Chiến Thiên hắn, rõ ràng thật sự dám kíp nổ thánh khí. Hắn làm như vậy, đem mình cũng cho hủy diệt, đem chúng ta cũng cùng một chỗ hủy diệt. Hắn, thật là hơi quá đáng. Không phải vậy, nếu không là Chiến Thiên bị Nam Cung thành chủ bọn hắn dồn đến tuyệt cảnh, hắn tuyệt không khả năng làm như vậy. Thế gian này, ai lại cũng không có việc gì ưa thích chính mình chôn giết chính mình. A hát, là Nam Cung thành chủ cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh hơi quá đáng mới đúng. Bọn hắn vốn là dựa vào cường đại chiến lực bức Chiến Thiên buông tha cửu nhân của mình. Chiến Thiên chém giết 6 gã kim ảnh chúa tể về sau, bọn hắn liền thẹn quá hóa giận, muốn đem Chiến Thiên giết đi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chiến Thiên hắn làm hết thảy bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, toàn trường người đều chịu kinh hô lối ra, kịch liệt địa nghị luận. Đối với trong tràng chuyện đã xảy ra, tràn đầy ngoài ý muốn. Lúc này trong quá trình, trong 10 người có 8 người là Lý Giải Thanh Lâm. Dù sao Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh làm những chuyện như vậy, tại tất cả mọi người xem ra, đều đích thật là hơi quá đáng. Ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít, đều bị Nam Cung Chính bọn hắn cho làm được. Thật không biết còn có cái gì là bọn hắn chỗ không thể làm. Cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Chính thì là sắc mặt liền biến, trở nên cực kỳ âm trầm. Nói cho cùng, Nam Cung Chính cũng là sợ hãi. Sợ hãi Thanh Lâm thật sự dẫn để nổ rồi thánh khí. Nói như vậy, chẳng những là hắn, mà ngay cả cái này toàn bộ một tòa Thiên Tiên Thành đều muốn không tồn tại nữa. Đối với cái này Nam Cung Chính là không khỏi chịu do dự. Như vậy vì Huyền, Mộc hai tộc, đáng giá sao? 11 tên thiết vệ thống lĩnh, tắc thì đều là mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi. Rất là khó chịu nổi. Bọn hắn xảo ngôn lệnh sắc, chỉ trích Thanh Lâm, một mặt hướng Thanh Lâm trên người dội nước bẩn, đơn giản là muốn cho Thanh Lâm triệt để thân bại danh liệt. Thế nhưng mà thật không ngờ, Thanh Lâm cư nhiên như thế am hiểu ngôn từ. Dăm ba câu, tựu lại để cho toàn trường người ngược lại ủng hộ hắn. 11 mọi người là nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng là Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, uy hiếp được mọi người an nguy. Vì sao mọi người đối với Thanh Lâm, rõ ràng không có một tia chỉ trích. Bọn họ đều là muốn vô cùng tốt, muốn nhờ người trong thiên hạ ung dung chi khẩu, lại để cho Thanh Lâm thân bại danh liệt. Bởi như vậy, chỉ là mọi người ở đây nước miếng đều đủ để chết đuối Thanh Lâm. Thế nhưng mà thật không ngờ chính là sự tình xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thanh Lâm không có thân bại danh liệt không nói, ngược lại là bọn hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại là liên tiếp băng liệt thanh âm truyền đến. Toàn trường mọi người là có thể chứng kiến, Thanh Lâm trên tay bất diệt thanh đồng ấn, lập tức vết rách càng nhiều. Cái kia từng đạo vết rách, hoàn toàn giống như là mạng nhện đồng dạng, thoáng qua công phu, đã là rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Chậm đã, thấy vậy hình ảnh, Nam Cung Chính lập tức kinh sợ. Hắn là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, tuy có chém giết Thanh Lâm tự tin, lại không có lòng tin có thể tại thánh khí bị kíp nổ trước khi chém giết Thanh Lâm. Một khi Thanh Lâm đem thánh khí kíp nổ, tựu thật sự hư mất. Như thế nào, Nam Cung thành chủ còn có lời gì muốn nói? Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ động, vẻ mặt xem thường chi sắc nhìn về phía Nam Cung Chính. Thế nhưng mà thứ hai, nhưng lại một hồi ấp úng nói không nên lời. Cái như thế về sau kéo dài thời gian, Nam Cung Chính, ngươi đến cùng có thể hay không quyết định chủ ý? Đường đường Thiên Tiên thành chủ, không nghĩ tới là như thế, không quả quyết. Thanh Lâm đối với cái này, tự biết một hồi cười nhạo, hồn nhiên chưa từng có một tia kính trọng Nam Cung Chính ý tứ. Nam Cung Chính người như vậy, ỷ thế hiếp người, vốn cũng sẽ không bị Thanh Lâm chỗ kính trọng. Cái này, Chiến Thiên, ngươi dù sao tại Thiên Tiên Thành bên trong phạm phải tội lớn. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Chính một hồi do dự, sau đó hay là sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ mở miệng. Hắn tuy nhiên trên mặt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, nhưng vẫn là ấn định Thanh Lâm có tội điểm này, không chịu nhả ra. Một câu nói của hắn vừa mới nói được một nửa, tựu lại để cho Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều phát hỏa. Đi ngươi sao có tội? Đến đến, ba kiện thánh khí cùng một chỗ kíp nổ. Ta nhìn ngươi đám bọn họ bọn này lão cẩu, còn có hay không tư cách đi bình phán người khác phải chăng có tội rồi. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương trực tiếp tùy tiện mở miệng, chợt cũng là thần niệm tác dụng tại hàng ma sử phía trên. Lại để cho hắn mặt ngoài băng liệt mà ra từng đạo vết rách. Cùng lúc đó, một phương hướng khác Đông Hoa Đế Quân cũng là chưa từng có bất cứ chút do dự nào, hướng trên đỉnh đầu Hoàng Kim Chiến Hạm một hồi kịch liệt chấn động, đồng dạng xuất hiện vết rách. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh là được Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh đều là không thể không chịu ngược lại rút hơi lạnh. Một kiện thánh khí bị kíp nổ thì có thể làm cho nơi đây hết thảy hóa thành cho bụi. Nếu là ba kiện thánh khí đồng thời bị kíp nổ, cái kia toàn bộ Đông Hoang Đại Lục chỉ sợ đều muốn chìm trong. Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh đều là đỉnh lấy Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng được ra một cái kết luận, thật sự không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân ba người này, nói rõ tựu là không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Một khi bọn hắn bị ép, thật đúng là chuyện gì đều có thể làm ra được. Ba vị, việc này, có chuyện hào hào nói. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Chính sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên mở miệng. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, ba kiện thánh khí xuất hiện tại Thiên Tiên Thành, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn ngoài ý muốn. Nhưng nếu chỉ là ba kiện thánh khí, hắn còn có lòng tin, có năng lực có thể chém giết Thanh Lâm và ba người. Nhưng là ba người hiện tại là một chuyện, hết lần này tới lần khác là muốn kíp nổ thánh khí. Cái này lại để cho Nam Cung Chính không thể không chịu sợ hãi rồi. Hắn thật sự sợ hãi Thanh Lâm và ba người theo như lời sự tình trở thành sự thật. Như thế nào? Sợ, nghe được Nam Cung Chính Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn dùng một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn hướng Nam Cung Chính. Sau đó nói tiếp, đã sợ, tựu cút ngay cho ta. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Mọi người đều là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Phát giác hắn thật đúng là lăng lệ ác liệt, rõ ràng dám đối với một chín ảnh thiên ảnh chúa tể nói ra nói như vậy. Cái này toàn bộ đại lục, cùng Thanh Lâm cùng cảnh giới người, sợ là cũng không có ai dám làm như vậy đi à. Ngươi, chấm ngoặc kép, một câu, lại để cho Nam Cung Chính chợt tựu là giận tím mặt. Trong lồng ngực lửa giận, lập tức lại lần nữa bị dẫn đốt. Hắn trợn tròn một đôi mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, như cùng là muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Nam Cung Chính lại một lần nữa nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng khi hắn chứng kiến Thanh Lâm đỉnh đầu cái kia vết rách rậm rạp chằng chịt thánh khí, lại là không khỏi chịu bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu. Không thể làm gì phía dưới, Nam Cung Chính chỉ có thể là cố nén rơi xuống cái này một ngụm ác khí. Thân hình lệch lạc, là Thanh Lâm nhượng suốt một con đường. Long huynh, đế quân, chúng ta ra khỏi thành. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nở nụ cười, kêu gọi Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, chuẩn bị ly khai Thiên Tiên Thành. Cái này một cái chớp mắt, trong đám người lại một lần nữa chịu xôi trào. Tất cả mọi người đều là khó có thể tin, đường đường chín ảnh thiên ảnh chúa tể, rõ ràng thật sự kinh sợ rồi. Sợ, Thanh Lâm nói với hắn ra nói như vậy, hắn đều có thể nén giận. Đối với cái này, mọi người cũng đều là không khỏi chịu líu lưỡi. Sâu là Nam Cung Chính ẩn nhẫn mà ngoài ý muốn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.